Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, thứ bảy kiếp. Đống kết pháp tác, Hứa Dương, người độ lượt thiên kiếp thứ bảy, nắm chắc được bao nhiêu phần? Thiên Vũ Hoa hỏi, Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng, nếu như không có ngoài ý muốn, ta lẽ ra có thể an toàn vượt qua lần này thiên kiếp. Trải qua lần này kiếm mộ hành trình, cảnh giới của ta mặc dù không có nâng lên, nhưng chân thực sức chiến đấu lại có rất lớn tiến bộ. Bất kể là Hứa Dương từ từ tinh tiến khống kiếm chi thuật, hay là hắn gần đây trưởng khống tổ vương long giáp, đều đối với hắn thực lực đưa đến rất lớn tăng cường tác dụng. Cẩn thận một ít, thiên kiếp đặc điểm là độ kiếp người tiềm lực càng lớn, kiếp số uy lực càng mạnh. Thiên Vũ Hoa dặn dò một câu, lập tức bồng bềnh trốn xa, thoát ly Hứa Dương độ kiếp phạm vi. Hứa Dương đầu tiên là khoanh chân trên mặt đất, điều tức một quãng thời gian, đợi được huyền lực, tâm thần lực lượng chờ chút đều khôi phục được hoàn mỹ trạng thái. Hắn bỗng nhiên hư không mà đứng, hai mắt đột nhiên mở. Đến lúc rồi, lượt thiên kiếp thứ bảy thử thách, đến đây đi. Hai mắt nhìn về phía khoảng cách ngôi sao nhỏ rất gần cái kia một đoàn thiên hỏa tinh thể. Hứa Dương quanh thân sáu kiếp thế tôn uy thế không hề bảo lưu địa tản ra. Giống như là một ngày, ở ngôi sao nhỏ trên lóng lánh bay lên, khoảng cách xa mấy ngàn dặm Thiên Vũ Hoa, đều là chấn động trong lòng. Cảm thấy một loại phảng phất viễn cổ hồng hoang mãnh thú cường tuyệt khí tức, ám hắc trong tinh không. Nhận lấy Hứa Dương khí tức thôi thúc, từng đạo tối nghĩa thiên uy, từ bốn phương tám hướng dần dần hướng về ngôi sao nhỏ bầu trời vọt tới. Những này tối nghĩa băng cực thiên uy, cuối cùng cụ hiện hóa hình thái chính là từng đóa màu xám bạc. VWW, kiếp vân, trong không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, nguyên bản viêm nhiệt cực điểm ngôi sao nhỏ, càng là có chút cảm giác mát mẻ. Dày đặc mây đen càng ngày càng thấp, nóng lạnh luân phiên dưới tác dụng, càng là có từng tia giọt mưa hạ xuống. Thú vị, viên này ngôi sao nhỏ bên trên, chỉ sợ là lần thứ nhất gặp mưa dầm. Hứa Dương cười ha ha, có điều vẻ mặt trong lúc đó không có một chút nào thư giãn. Vẫn là vững vàng mà nhìn kỹ thiên không, khi hắn lòng bàn tay, một vệt kim quang di động, không ngừng phụt ra hút vào. Đó là càn nguyên thánh kiếm phong mang đang lấp lánh, rắc rắc, trong vòm trời kiếp vân, đột nhiên nứt ra rồi một khe hở khổng lồ, một đoàn đoàn màu bạc trắng quang điểm, từ trong cái khe chậm rãi bay xuống, ở bay xuống trong quá trình, những này trắng bạc quang điểm, dồn dập hình thái đại biến, không lâu lắm liền biến hóa thành một đám bạch sắc bóng mờ, quanh thân tỏa ra dày đặc hàn khí. Đợt thứ nhất đủ phát hiện quái vật càng là băng tinh. Chỉ có điều những này băng tinh thực lực, so với tầm thường băng tinh yếu mạnh mẽ nhiều lắm. Phỏng đoán cẩn thận, mỗi một cái băng tinh thực lực, đều có thể so sánh với một phổ thông thất kiếp thế tôn. Hứa Dương trong lòng âm thầm nghĩ, trên tay nhưng cũng không chậm. Càn nguyên thánh kiếm bỗng nhiên gào thét bổ ra, một cái rất sống động đại nhật quang long, nhất thanh long ngâm. Lớn đuôi quét ngang, đại nhật quang long trực tiếp trúng đích trong đó một con băng tinh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cái kia một con băng tinh đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một đoàn dày đặc màu trắng bạc hàn lưu, đem đại nhật quang long phần sau bọc lại. Hứa Dương kiếm trong tay quyết chìm xuống, hắn triển khai đại nhật quang long đến tiếp sau biến hóa. Nhất thời có rất lớn vướng víu, bất đắc dĩ, Hứa Dương chỉ có thể thu hồi đại nhật quang long biến hóa. Càn nguyên thánh kiếm một lần nữa biến thành bản thể nắm tại lòng bàn tay của hắn. Đây là đống kết pháp tác. Hứa Dương nhìn thấy, càn nguyên thánh kiếm cuối cùng, càng là kết ra một tầng vụn băng. Tầng này vụn băng cùng tầm thường khối băng có sự bất đồng rất lớn. Hứa Dương thử lấy hỏa cực huyền lực thiêu đốt. Tầng kia vụn băng hòa tan tốc độ nhưng là cực kỳ chậm chậm. Phải biết, Hứa Dương hỏa cực huyền lực bộc phát bên dưới, mặc dù là một tòa loại nhỏ băng sơn, cũng có thể dễ dàng thiêu. Chỉ là một con băng tinh tự bạo, liền để Hứa Dương Càn Nguyên Thánh Kiếm biến hóa nhận lấy trở ngại cực lớn. Băng cực đống kết pháp tắc uy năng, xác thực mạnh mẽ, nơi này là tới gần thiên hỏa ngôi sao loại nhỏ, không khí khô nóng cực kỳ. Băng cực thiên kiếp bản thân liền nhận lấy nhất định áp chế. Dù vậy, này một tầng kiếp số cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Xoạt xoạt, Hứa Dương trên không trung thân hình liên thiểm, Càn Nguyên Thánh Kiếm cơ sở biến hóa triển khai, trực tiếp phân hóa ra mấy chục đạo kiếm khí màu vàng óng, phân biệt hướng về còn sót lại băng tinh đánh chém mà đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, mặc dù là phổ thông kiếm chiêu, đều nắm giữ lớn lao uy lực, cái kia mấy chục con băng tinh căn bản không nhìn Hứa Dương đánh chém mà ra kiếm khí màu vàng óng, trực tiếp hướng về Hứa Dương tấn công mà tới. Đối với chúng nó tới nói, tiêu vong là không sao cả, chỉ cần có thể làm hết sức địa tiếp cận Hứa Dương, sử dụng tới tự bạo, làm cho Hứa Dương bị đông cứng kết pháp tác lực lượng đóng băng, chính là thành công. Oành, oành, oành, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Hứa Dương chém ra mấy chục đạo kiếm khí màu vàng óng, trước sau chém nát kẻ đầu cơ giá lên băng tinh, nhưng vẫn có 3 con băng tinh lướt qua kiếm khí màu vàng óng chém đánh, đi tới Hứa Dương bên cạnh, hung hãn phát động tự bạo. Hơn nữa, mặc dù là Càn Nguyên kiếm khí chém nát băng tinh, cũng sẽ nổ tan thành tinh thuần đống kết pháp tắc hàn lưu, tiến tới ảnh hưởng đến Càn Nguyên kiếm biến hóa. Hứa Dương đột nhiên cảm giác được bên người phát lạnh, huyết mạch đều giống như có động lại xu thế. Hắn hừ một tiếng, tâm niệm chuyển động trong lúc đó, trên thân thể lam bào nhanh chóng biến ảo, rất nhanh sẽ hóa thân thành một bộ uy vũ long khải. Chính là Tổ Vương Long Giáp. Tổ Vương Long Giáp, ấn phù bức tường ánh sáng. 6.900 đạo phù ấn từ Tổ Vương Long Giáp bên trên bay ra, tạo thành một vòng ấn phù bức tường ánh sáng, đem Hứa Dương gói hàng ở trong đó. 3 con băng tinh tự bạo hàn khí tập kích ở bức tường ánh sáng bên trên, làm cho này một tòa ấn phù bức tường ánh sáng kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Hứa Dương trong lòng có chút chấn động, bùa này ấn bức tường ánh sáng phòng hộ cường độ hắn là rất rõ ràng, tuyệt đối có thể phòng ngự thánh nhân trở xuống cường giả một đòn toàn lực. Bây giờ ở 3 con băng tinh tự bạo oai dưới, càng là có tan vỡ dấu hiệu, thật là làm người khó có thể tin. Nếu như vọt tới bên cạnh hắn băng tinh con số càng nhiều hơn một chút, e sợ ấn phù bức tường ánh sáng cũng không cách nào ngăn trở thấu xương hàn lưu đóng băng đống kết. Đợt thứ nhất pháp tắc đủ hiện ra băng tinh đã hoàn toàn nổ tung, Hứa Dương cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, chủ yếu nhất tổn thất chính là Càn Nguyên kiếm. Này không đủ một thước kiếm phong đã hoàn toàn bị tầng băng bao trùm, căn bản là không có cách sử dụng tới bất kỳ biến hóa nào. May là Hứa Dương lấy Tổ Vương Long Giáp thi triển ấn phù bức tường ánh sáng, cũng không có bị đánh đổ, bản thân hắn cũng không có bị đông cứng kết lực lượng ảnh hưởng. Nếu như hắn cũng gặp phải đống kết lực lượng đóng băng, đây mới thực sự là nguy hiểm. Giữa bầu trời màu xám bạc kiếp vân, đạo thứ hai khe nứt to lớn lần thứ hai mở ra. Một chút màu bạc trắng quang điểm từ trong bay ra, quang điểm trên không trung biến hóa, cấp tốc hấp thụ không khí chung quanh bên trong băng hàn lực lượng, rất nhanh sẽ phồng lớn thành từng con hình thể to lớn hàn băng cự nhân. Chúng nó toàn thân cũng giống như là hàn băng điêu khắc thành, thấp nhất tiểu nhân, nhỏ bé cũng có cao 10 trượng, cả người tản mát ra uy thế, so với vừa băng tinh càng hơn một bậc. Nhìn thấy những này hàn băng cự nhân xuất hiện phương thức, Hứa Dương liền đoán được này một vòng kiếp số đủ phát hiện pháp tắc danh mục. Này nhất định là băng cực bên trong sự ngưng tụ pháp tắc. Sự ngưng tụ pháp tắc là băng cực bên trong tương đối đặc thù một loại. Này một pháp thì lại đem băng cực kiên cố đặc tính cùng với chữa trị đặc tính biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể tưởng tượng chính là những này hàn băng cự nhân khẳng định phòng ngự siêu cường, lực lượng rất lớn. Phía trước mấy con hóa hình mà ra hàn băng cự nhân trực tiếp hướng về Hứa Dương vọt tới, như băng trụ một loại hàn băng cánh tay, trực tiếp quay về Hứa Dương đỉnh đầu nổ xuống. Thế tiến công chưa tới, trước tiên có một cỗ ác phong đè xuống, Hứa Dương mũi chân một điểm, về phía sau bay ngược ra 10 trượng, lúc này mới trốn ra đợt thứ nhất tấn công. Loạch xoạch, Hứa Dương một tay hư phách mà ra, vô thanh quang nhận huyền thuật triển khai ra, hai đạo cực kỳ phong nhuệ lưỡi dao ánh sáng cắt chém mà ra, bổ vào trong đó một con hàn băng cự nhân gáy, xoạt xoạt xoạt xoạt, làm người ghê răng thanh âm của truyền ra. Cái kia một con hàn băng cự nhân màu bạc trắng cổ, càng là chỉ xuất hiện hai đạo bạch vết mà thôi, xem chiều sâu chỉ có mấy tấc, đối với chiều cao 10 trượng hàn băng cự nhân tới nói, loại thương thế này vẻn vẹn tương đương với rách da. Càng làm cho người ta bất đắc dĩ là, theo hàn băng chi lực hội tụ, đầu kia hàn băng cự nhân gáy vết thương càng là nhanh chóng dung hợp. Chỉ là một hô hấp công phu, cũng nặng mới sự ngưng tụ, thật giống không có một chút nào thương thế. Đây chính là sự ngưng tụ pháp tắc vướng tay chân chỗ. Sức phòng ngự tuyệt đối có thể sánh ngang thổ cực, chữa trị năng lực thậm chí vẫn còn qua. Đối phó những này to con, hữu hiệu nhất thủ đoạn chính là hỏa cực công kích. Mất đi càn nguyên kiếm này một công đánh lợi khí, Hứa Dương chỉ có thể chọn dùng thế tôn bảo thuật công kích. Tuy rằng uy lực sẽ giảm xuống một cấp bậc, thế nhưng nếu như tuyển đúng rồi huyền cực, thường thường sẽ có kỳ hiệu. Hứa Dương hai tay một long, một đống hợp lại, một đóa tinh mỹ hỏa liên khi hắn lòng bàn tay hình thành, hủy diệt pháp tắc rót vào bên dưới. Hỏa liên huyền thuật càng có uy năng, lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, triển khai hỏa liên huyền thuật, đã là hạ bút thành văn, uy lực cũng có tăng lên rất nhiều. Xoay tròn một tiếng vang nhỏ, cái kia một đóa hỏa liên hướng về phía trong đó một con hàn băng cự nhân, nhanh chóng bay đi. Cái kia một con hàn băng cự nhân không có linh trí, chỉ là lấy băng trụ một loại cẳng tay, oanh kích này một đóa hỏa liên. Ngay ở nó quyền phong cùng hỏa liên va chạm trong nháy mắt, kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên, ầm ầm, hỏa cực lực lượng tàn phá, đầu kia hàn băng cự nhân cẳng tay bị nổ ra từng vết nứt, không lọt chỗ nào hỏa độc thuận thế xâm nhập trong đó. Nó cẳng tay, một giọt nhỏ hòa tan chất lỏng nhanh chóng nhỏ xuống, có hỏa độc lực lượng chiếm giữ, sự ngưng tụ pháp tắc chữa trị năng lực cũng nhận lấy rất lớn hạn chế. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, này hơi tìm tòi đã xác nhận ý nghĩ của hắn, lấy lửa khắc băng, thật có kỳ hiệu. Hừng hực đằng, liên tiếp 7 đóa hỏa liên, mau lẹ vô cùng bắn ra. Đây là Hứa Dương trong thời gian ngắn có thể sử dụng tới hỏa liên huyền thuật cực hạn. Cùng lúc đó, Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới đột nhiên mở ra, mặt trời đỏ bên trong chạy ra khỏi một con tam túc kim ô bóng mờ. Nhọn mỏ mở ra, phun ra mãnh liệt hỏa cực thiên uy. Hứa Dương mục tiêu toàn bộ nhắm ngay cái kia một con bị thương hàn băng cự nhân. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, tất nhiên là biết thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ đạo lý. Cái kia một con hàn băng cự nhân bị Hứa Dương toàn lực thi triển hỏa cực thế tiến công bao phủ, nổ đùng tiếng không ngừng ở xung quanh vang vọng. Khối lớn hàn băng tạo thành thân thể không ngừng từ chủ thể bên trên bóc ra từng mảng hạ xuống. Cuối cùng, nó triệt để ngã xuống, hóa thành một hồi mưa rào, tung hướng phía dưới mới đại địa. Giải quyết một, Hứa Dương tinh thần phấn chấn. Lúc này còn lại băng hàn cự nhân đã dồn dập nhào tới, đưa hắn bao quanh vây nhốt. Từng con hàn băng lớn quyền, dùng sức hướng phía dưới vung rơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.